Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 33, chế thuốc. Người đã đến rồi, ta còn tưởng rằng phải đợi một hồi đây. Nhìn lão già họ Triệu đi vào, cổ hà đùa giỡn nói, tuy rằng lần đầu gặp gỡ lúc cảm thấy chấn động, nhưng biết đấu tông cường giả không gian chi lực cũng sẽ không kỳ quái loại kia hiện tượng. Lão già họ Triệu đáp xuống cổ hà bên người, mang theo tôn kính nói rằng, chúng ta bây giờ nơi này chờ một chút đi, bọn họ cũng mau tới đây, đẳng nhân tới đông đủ, ta lại bắt đầu chế thuốc. Cổ hà gật gù, ánh mắt chuyển hướng hòn đảo ở ngoài, tựa hồ nhìn thấy cái kia bảy cái đứng ma thú trên lưng một mặt căng thẳng luyện dược sư. Lẽ ra nên như vậy, lão già họ Triệu gật gù, an tĩnh đứng cổ hà bên người. Còn chưa tới 2 phút, hòn đảo bên bờ biển trên, đột nhiên xuất hiện mấy con ma thú khổng lồ. 7 người nhanh chóng từ ma thú trên người nhảy xuống, sắc mặt thoáng trắng xám, hướng về hòn đảo trung tâm đi. Cổ hà quay về 7 người truyền âm nói, nghe ra là cổ hà thanh âm của... Đồng thời 7 người đều nghe thấy, không phải ảo thính, 7 người không nói thêm gì, hướng về hòn đảo trung tâm bước nhanh tới. Hòn đảo không lớn, đường kính vẫn chưa tới 2000 mét, rất nhanh, 7 người liền xuất hiện tại cổ hà trước mặt. Nếu người đến đủ, vậy ta liền bắt đầu chế thuốc. Thấy 7 người đi tới, cổ hà trực tiếp nói, nói xong, vung tay phải lên. Một vị đen kịt dược đỉnh xuất hiện tại cổ hà trước người. Dược đỉnh rơi trên mặt đất, phát sinh ông minh chi thanh. Bên trên điêu khắc này một ít hoa văn phức tạp. Nếu là cẩn thận nhận biết, còn có thể phát hiện. Theo dược đỉnh xuất hiện, trong không khí nhiệt độ lại giảm xuống một chút. Ở đây luyện dược sư có thể cấp bậc không cao, nhưng đều là chế thuốc mấy thập niên người. Đối với dược đỉnh nhận thức đương nhiên cũng là cực sâu. Nhìn đen nhánh kia như mực dược đỉnh, cùng kêu lên thở dài nói, hảo đỉnh. Cổ hà khẽ mỉm cười, chủ động giảng dài, đây là ta ở huyết tông tàng bảo thất tìm ra. Lúc đó bởi vì huyết tông một tam phẩm luyện dược sư đều không thể ở bên trong đề cao hỏa diễm, vì lẽ đó được bọn họ phán định vì là phế đỉnh, đặt ở bên trong bị long đong. Sau đó ta phát hiện bên trong lẫn lộn đại lượng hàn tinh, dị hỏa đưa vào trở nên ôn thuận không ít, mới biết chính mình nhặt được bảo. Căn cứ ta đối với dược đỉnh nhận thức, vị này dược đỉnh cao tới thất phẩm, cứ việc không phải thiên đỉnh bảng bên trong dược đỉnh, nhưng là khá là quý giá. Nhìn mặt lộ vẻ ước ao các vị luyện dược sư, cổ hà giật mình tiếp tục nói, đương nhiên bởi vì xen lẫn đại lượng hàn tinh, vì lẽ đó vị này dược đỉnh thấp nhất sử dụng điều kiện đều là luyện dược sư nhất định phải đạt đến tứ phẩm, có thể ngưng tụ thực hòa. Sau đó ta rời đi cổ linh các, sẽ đem vị này dược đỉnh ở lại chỗ này, chỉ muốn các ngươi làm ra cống hiến lớn, liền có thể xin sử dụng vị này dược đỉnh. Những luyện dược sư này đối với sau đó cổ linh các thu thập dược tài, cùng với cung cấp đan đỉnh các đan dược đều có tác dụng cực lớn. Mà luyện dược sư gia nhập cổ linh các muốn lấy được không thể nghi ngờ là chế thuốc tương quan gì đó. Vậy thì không nằm ngoài lượng lớn dược tài lấy cung nâng lên thuật chế thuốc. Cực phẩm dược đỉnh nâng lên tỷ lệ thành công cùng dị hỏa loại này đối với chế thuốc trợ giúp to lớn. Ai tầm, dị hỏa cổ hà là không thể nào cung cấp, vậy cũng chỉ có thể phía trước hai người nghĩ biện pháp. Tận lực tăng cao những luyện dược sư này tán đồng cảm giác. Hắn có vạn thú đỉnh, vị này đen kịt dược đỉnh đối với hắn mà nói liền có vẻ hơi vô bổ. Còn không bằng lấy ra thu mua lòng người, ngược lại quyền sở hữu vẫn là về hắn, chỉ là tạm thời mượn cho có công làm phiền luyện dược sư. Mà công lao bao lớn có thể sử dụng vị này dược đỉnh, hay là hắn định đoạt? Quả nhiên, khi nghe đến câu nói này, luyện dược sư môn trong mắt đều bắn ra nóng rực hào quang. Lão già họ Triệu càng là lên tiếng nói, Cổ Linh đại sư khí quyển, không biết ra sao công hiến mới có thể thu được đến vị này dược đỉnh quyền sử dụng. Cổ Hà suy nghĩ một chút, nói, tứ phẩm luyện dược sư ở Cổ Linh tác làm tròn 3 năm, có thể sử dụng 3 ngày, 3 ngày nay có thể tách ra, tỉ như lần thứ nhất mượn nửa ngày, vậy hắn còn dư lại dưới thời gian sử dụng chính là 2 ngày nửa. Ngũ phẩm luyện dược sư ở Cổ Linh tác làm tròn 3 năm, có thể sử dụng 10 ngày, lục phẩm luyện dược sư làm tròn 3 năm, có thể sử dụng 1 tháng. Nhìn bọn họ một chút, lại bổ sung, các ngươi trước đây ở Cổ Linh các thời gian cũng coi như ở bên trong. Đa tạ đại sư, luyện dược, sư môn dồn dập hành lễ, nói cảm ơn nói, sớm nhất gia nhập tứ phẩm luyện dược sư nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể sử dụng vị này dược đỉnh. Không khỏi lộ ra vẻ kích động, cứ việc chỉ là 3 ngày thời gian, nhưng lợi dụng được. Cũng có thể luyện chế vài viên đan dược, đến thời điểm thử nghiệm luyện chế ngũ phẩm đan dược, nói không chắc dựa vào vị này dược đỉnh tăng cường chế thuốc tỷ lệ thành công. Thuận lợi luyện chế ra đến, mà chờ có luyện chế ngũ phẩm đan dược kinh nghiệm, cái kia cách hắn chân chính lên cấp ngũ phẩm cũng không xa. Đơn giản nói ra một hồi dược đỉnh việc, Cổ Hà ngón tay một điểm. Một tia thanh sắc hỏa diễm bắn vào dược đỉnh, ở bên trong nổ tung, giấy lên lửa lớn rừng rực. Đấu linh đan luyện chế, Cổ Hà đã bắt đầu hơn 100 lần. Đối với nó luyện chế thủ pháp cùng các loại bí quyết có thể nói phải rõ như lòng bàn tay. Đợi được đem dược đỉnh đun nóng xong xuôi, Cổ Hà một bên đem dược tài gia nhập trong đó. Một bên cho bên cạnh luyện dược sư giảng giải luyện chế đấu linh đan mỗi cái yếu điểm. Thành thạo điêu luyện tư thái để cho bọn họ kính nể không thôi. Chế thuốc thông thường đều là một cái cực kỳ hao tâm tổn sức chuyện tình. Dù cho toàn tâm toàn ý cũng không nhất định thành công. Vốn là bọn họ đứng đối nhau ở Cổ Hà bên người nhìn hắn chế thuốc cũng đã có chút kinh hoàng. Sợ quấy rối hắn chế thuốc dẫn đến thất bại. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com nếu không phải đối với nâng lên chế thuốc khát vọng chế trụ này cố phụ tội cảm. Bọn họ e sợ cũng sẽ không tới nơi này. Mà bây giờ bọn họ nhìn thấy, Cổ Hà không chỉ có không có được bọn họ ảnh hưởng đến chế thuốc đồng thời, còn có thể giảng giải luyện chế đan dược yếu điểm. Có thể thấy được đối với chủng đan dược luyện chế đã đến một loại cử trọng nhược khinh mức độ. Làm sao để cho bọn họ không nổi lòng tôn kính. Sau khi thời gian liền trở thành Cổ Hà một người sân khấu. Lại như đây không phải chế thuốc, mà là một hồi lão sư cho học sinh giáo dục chương trình học. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một hai cái luyện dược sư sẽ đánh bạo hỏi một vài vấn đề. Đều là tương đối cao sâu chế thuốc kỹ xảo. Khi đó, Cổ Hà thì sẽ trước tiên dừng lại thuyết minh, cho hắn tỉ mỉ giải đáp. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại dược đỉnh bên trong chế thuốc tiến độ. Thời gian một ngày, vẻn vẹn thời gian một ngày, cái này lục phẩm đan dược liền xuất hiện tại dược đỉnh. Nói như vậy, lục phẩm đan dược luyện chế căn cứ độ khó không giống cần 2 đến 7 ngày không giống nhau. Mà vẻn vẹn một ngày liền luyện chế thành công. Không chỉ cần phải có cấp cao dược đỉnh phụ trợ. Còn cần cực kỳ cao thâm chế thuốc kỹ xảo. Mà bây giờ, Cổ Hà ở chế thuốc trên đường. Cho người khác giảng giải. Không chỉ có luyện chế thành công. Còn nghĩ thời gian rút ngắn đến một bước này. Làm đấu linh đan thành công một sát na kia, ở đây luyện dược sư cũng không từ phát sinh tiếng hoan hô. Đối với luyện dược sư tới nói, ngươi thuật chế thuốc cao minh, hắn sẽ nghe lời ngươi, bọn họ chính là chỗ này sau một đám người đơn thuần. Mà Cổ Hà thuật chế thuốc không thể nghi ngờ vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, đan dược thành hình chớp mắt, cũng không từ bản năng tiến hành hoan hô. Chúc mừng đan dược sinh ra.